Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 41, Cristiano Ronaldo hung hăng. Thời gian, 28 tháng 4 năm 2012, chiến tranh lại lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia, ký giả truyền thông đều ở phía sau cười trộm. Bởi vì những này Bồ Đào Nha ký giả truyền thông lại đi rồi bọn họ đường xưa. Ở tại bọn hắn cùng cung chính đấu tranh sử bên trong, bọn họ chưa từng có chiếm cứ trải qua phong. Bọn họ bị làm mất mặt đánh cho rất đau. Lúc đó bị làm mất mặt thời điểm, bọn họ phi thường oán hận. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy cung chính sắp đánh người khác mặt thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn còn có một tia mừng trộm cùng vẻ mong đợi. Bọn họ cũng rất hy vọng nhìn cung chính đánh người khác mặt dáng vẻ. Hơn nữa cuộc tranh tài này cung chính ra trận cơ hội rất lớn. Podolski bị thương, cho cung chính cơ hội. Hơn nữa cung chính địa vị bây giờ tuyệt đối là ở Neville phía trước. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cung chính tuyệt đối sẽ có ra trận cơ hội. Như vậy làm mất mặt cơ hội tương đối lớn. Vì lẽ đó, nước Đức truyền thông dồn dập đưa tin cổ động viên Bồ Đào Nha đối với cung chính chuẩn bị. Bọn họ hy vọng đem chuyện nào làm lớn, huyên náo càng lớn càng tốt. Sau đó cung chính làm mất mặt mới sẽ đến càng thoải mái hơn. Xác thực, đang nhìn đến ngoại giới làm cho như vậy nhốn nháo thời điểm, cung chính trong lòng phi thường khó chịu. Hắn đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm liền tung lời hung ác. Nhìn ai cho ai xách giày đi. Nhìn cung chính cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng truyền thông đánh cho hừng hực. Thế nhưng, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên xác thực biểu hiện ra bạn bè mặt tốt. Đội tuyển Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng Scolari đang cùng đội tuyển Đức tứ kết trước. Khoan dung địa nói, chính mình hy vọng UEFA thay đổi đối với huấn luyện viên đội Đức lớp lệnh cấm, cho phép hắn ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Đúng là như vậy, ta hy vọng nhìn thấy châu Âu đủ liên sửa chữa bọn họ đối với lớp tiên sinh trừng phạt khiến, để hắn có thể cùng hắn đoàn đội đồng thời ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Scolari thứ tư ở Thụy Sĩ Basel Bồ Đào Nha trụ sở huấn luyện nói, nếu như UEFA thật sự quyết định như vậy, ta gặp vỗ tay. Trừ ngoài ra, Scolari còn cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia to lớn nhất uy hiếp chính là chiều cao của bọn họ. Ưu thế, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Scolari liền nói đạo những thứ này. Ở phóng viên trước mặt, hắn lấy ra một tờ chỉ, tuyên đọc bộ phận cầu thủ nước Đức thân cao số liệu. Bọn họ số 17, Mette Sacker, 1m98, số 13, Balak, 1m88. Còn có, Gomez 1m89, Meselder 1m94, số 9, cung chính, 1m91, chấm ngoặc kép, người Brazil vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Bọn họ thân thể ưu thế, không chung ưu thế, đây là ta lo lắng nhất. Muốn khắc phục thân cao trên chênh lệch to lớn, muốn cho hình thể khá nhỏ đội viên cùng một đám người khổng lồ đối kháng. Tranh đỉnh, độ khó rất lớn. Đương nhiên còn có một chút, chính là đội trưởng của bọn họ, số 13 Balak. Scolari ngày gần đây vẫn đang nghiên cứu Balak ở nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Chelsea thi đấu video. Balak là một cái rất tốt cầu thủ, có thể quyết định thi đấu cầu thủ, là trên thế giới cao cấp nhất 4-5 cái cầu thủ một trong, nhất định phải cẩn thận hắn. Đương nhiên, thi đấu là 11 người đá, cũng không thể chỉ nhìn chăm chú phòng thủ Balak mà thả lỏng cái khác cầu thủ nước Đức. Tỉ như bọn họ Lam, hắn ở đường biên liền phi thường có uy hiếp. Có điều, Scolari vẫn là cho rằng bọn họ có thể khắc phục những này khó khăn. Bọn họ gặp tiến vào bán kết, đội tuyển Đức trạng thái một hồi so với một hồi được. Thế nhưng cũng có thể lấy ra tân đồ vật đến đối phó bọn họ. Này chính là một hồi thú vị thi đấu. Ta tôn trọng đối thủ, thế nhưng ta tin tưởng Bồ Đào Nha sẽ tiến vào bán kết. Nếu như nói lão soái Scolari phỏng vấn là trước tiên lễ, như vậy Cristiano Ronaldo phỏng vấn chính là sau binh. Hơn nữa ở Cristiano Ronaldo tiến hành phỏng vấn thời điểm, nước Đức phóng viên cũng kiến thức Cristiano Ronaldo tùy tiện cùng hung hăng. Vị này sắp lĩnh từng tới ngàn vạn euro lương một năm, 23 tuổi đang hot tiểu sinh. Ở 32 tuổi lão tướng Petty trước mặt chảo đối phương lỗ tai. Ở nhét đến tràn đầy buổi họp báo tin tức phòng khách. Trả lời phóng viên vấn đề lúc, trong miệng hắn còn ngậm lấy kẹo que. Đây chính là Cristiano Ronaldo. Cho dù lập tức đá với ba giới Euro quán quân đội tuyển Đức, hắn vẫn là game giống như mà tỏ vẻ. Thắng lợi là giấc mơ. Hơn nữa, ở đội tuyển Bồ Đào Nha tin tức quan Costa nói chuyện thời điểm. Vị này 23 tuổi Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá trước mặt mọi người làm quái. Uống nước lúc làm ra thanh âm cổ quái. Làm ra quái lạ vẻ mặt. Căn bản cũng không có đem này buổi họp báo tin tức xem là một chuyện. Càng không có đem ký giả phía dưới để ở trong mắt. Rất là tùy tiện hung hăng. Nói tới vì sao lớn lối như thế. Cristiano Ronaldo thoải mái địa cười lên. Rào rạt đắc ý giải thích nói. Sáng sớm hắn cùng Petty đồng thời đánh bóng bàn thả lỏng. Kết quả đạt được toàn thắng. Ta còn sử dụng chính là tay trái. Xem ra, chính ta kỹ thuật toàn đội vô địch. Vì lẽ đó, hắn, Petty, hiện nay còn không dám đắc tội ta. Ở than thở sắp đá với nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Cristiano Ronaldo càng là tùy tiện hung hăng không ngớt. Nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Ta không cho rằng bọn họ là đang tiến hành thi đấu to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Biểu hiện của bọn họ làm không nổi như vậy tên gọi. Ta cảm thấy danh hiệu này vẫn là đưa cho càng thích hợp một ít. Nếu muốn đoạt quan, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia lại coi là gì chứ? Thắng, là tất nhiên. Hung hăng, đây mới thực sự là hung hăng. Cristiano Ronaldo hung hăng đồng dạng để nước Đức đội tuyển quốc gia giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới sắp tới đem tối trận hai đội ở trong nếu đều có lớn lối như thế ra hòa. Xem ra, cuộc tranh tài này rất có xem chút a. Nước Đức đội tuyển quốc gia phóng viên nhìn không được. Bọn họ lập tức vấn đề. Dò hỏi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia như thế nào đối mặt Ba Lách xung kích. Cristiano Ronaldo khẽ mỉm cười nói rằng, Ba Lách quả thật có thực lực. Có điều chiến thắng hắn cũng rất dễ dàng. Không tin, người có thể đi nhìn Manchester United vs Chelsea thi đấu. Ta tin tưởng các ngươi tìm tới đáp án. Cristiano Ronaldo đồng dạng không có đem Ba Lách để ở trong mắt. Hung hăng, nước Đức phóng viên thậm chí cảm giác được Cristiano Ronaldo so với cung chính cũng khỏe hung hăng. Cái tên này càng thích hợp hiêu chương đế tên gọi. Cristiano Ronaldo tựa hồ rất rõ ràng nước Đức phóng viên phía dưới đem còn muốn hỏi ra sao vấn đề. Vì lẽ đó không có chờ nước Đức phóng viên mở miệng. Hắn liền lập tức nói. Ha ha, ta biết các ngươi muốn nói gì. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta đã cho các ngươi nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia số 9 tiểu tử chuẩn bị tam đôi hài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Xin hắn hài cho ta đưa đến Bồ Đào Nha phòng thay đồ đến. Cảm tạ, ta phác, gặp hung hăng, chưa từng thấy lớn lối như thế. Tùy tiện Cristiano Ronaldo để nước Đức phóng viên thể hiện cái gì mới là hung hăng đến không có. Giới hạn, nước Đức phóng viên khẽ cười khổ. Xem ra Cristiano Ronaldo cùng cung chính hung hăng thật là có liều mạng a. Cung chính đương nhiên nghe được Cristiano Ronaldo hung hăng tuyên ngôn. Đối với Cristiano Ronaldo, cung chính căn bản không có bất kỳ để ý tới. Chỉ là liếm liếm đôi môi khô khốc. Thế nhưng, cung chính đội hữu Lam đứng dậy. Hắn đang đối mặt các ký giả phỏng vấn thời điểm. Là nói như vậy, ở trong mắt bất luận cái nào cầu thủ đều giống nhau. Bọn họ đều chỉ có một cái vận mệnh. Vậy thì là bị ta nhìn ra gắt gao. Không có bất cứ cơ hội nào. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Thi đấu, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đều rất lớn quan tâm. Dồn dập làm ra đơn độc đưa tin. Có trước chiêm có đưa tin. Thậm chí còn có chi chiêu. Giải thi đấu giáng lâm. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Vào lúc này, toàn trường châu Âu. thậm chí là toàn thế giới đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Bồ Đào Nha chủ soái Scolari tuyên bố, ở đá với nước Đức 2008 Euro tư kết lúc, hắn gặp một lần nữa bắt đầu dùng thắng được trước hai trận vòng bảng thi đấu đội hình chủ lực. Brazil danh soái còn lời thề son sắt biểu thị, này không phải cuối cùng một hồi Euro thi đấu. Mọi người đều rất rõ ràng, một khi thi đấu thất bại bị đào thải ra khỏi cục, liền mang ý nghĩa Scolari 5 năm dạy học Bồ Đào Nha chung kết. Hắn đem từ ngày mùng 1 tháng 7 lên chính thức đến Stamford Bridge đi nhậm chức, tiếp thu tân khiêu chiến. Scolari nói, này không phải cuối cùng một cuộc tranh tài. Mục tiêu phi thường sáng tỏ, gian phòng đều đính đến số 25. Ta đối với đội bóng này tràn ngập tự tin, nhất định sẽ tiếp tục tiến lên. Đang bị các ký giả dò hỏi đến Cristiano Ronaldo hung hăng quá mức. Thời điểm, lão soái Scolari nói như vậy, Cristiano là một cái đơn giản khiêm tốn người. Hắn nguyện làm toàn bộ đoàn đội phục vụ, ngoại trừ cao siêu kỹ thuật đá bóng bên ngoài. Hắn có kiên cường cầu thắng ý chí, sẽ đối với các đội viên sản sinh to lớn ảnh hưởng. Xem ra Scolari cũng không cho là Cristiano Ronaldo là hung hăng, bởi vì người ta lại thực lực như vậy. Kỹ thuật của hắn tuyệt đối là toàn châu Âu hàng đầu. Vì lẽ đó, Cristiano Ronaldo có thể như vậy, đó là ở có thực lực cơ sở trên. Mà cái kia cái gì nước Đức đội tuyển quốc gia số 9, vậy thì là tuyệt đối hung hăng ngông cuồng. Bọn họ căn bản cũng không có thực lực đi hung hăng. Cái tên này mới là thật sự hung hăng ngông cuồng. Đến cuối cùng, Scolari còn nói như thế, cuộc tranh tài này đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Tin chắc, này không phải đang tiến hành Euro cuối cùng một cuộc tranh tài. Dùng Scolari lời nói tới nói, chính là bọn họ sẽ chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia, thăng cấp vòng kế tiếp, thậm chí đi được càng xa hơn, rất gần trận chung kết, bắt Euro cúp quán quân. Mà Cristiano Ronaldo đang đối mặt Bồ Đào Nha phóng viên dò hỏi thời điểm, hắn dĩ nhiên hơi nhếch môi nói rằng, Bồ Đào Nha nhớ kỹ môn, xin đợi chờ tin tức thắng lợi. Đối với Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hung hăng, thậm chí có thể nói là hung hăng, nước Đức đội tuyển quốc gia toàn đội trên dưới đều kìm nén một cỗ sức lực. Bọn họ nhất định phải chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Rất gần vòng kế tiếp. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, lớp là nói như vậy. Đúng, gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Không chỉ có ta không thể xuất hiện ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Ta trong trận Podolski cùng Fring đều sẽ không cách nào dự thi. Đây đối với tới nói đem là phi thường lớn phiền phức. Có điều, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Scolari tiên sinh nói đúng. Đội bóng có chiều cao ưu thế, đem ở cuộc tranh tài này làm cho đối phương nếm thử lợi hại. Dừng lại một chút, lớp là nói như thế. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công kích rất mãnh liệt, đặc biệt là hai cái đường biên. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đem để ngừa thủ phản kích làm chủ. Tin tưởng cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ thuộc về là đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Này không có sai. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng lãnh tụ tinh thần Balak đang đối mặt các ký giả phỏng vấn dò hỏi thời điểm, hắn là nói như vậy đạo. Đúng, cuộc tranh tài này sẽ rất khó khăn. Thế nhưng ta đã làm khó khăn nhất chuẩn bị. Ta tin tưởng mạnh mẽ xe tăng Đức gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Balak trong miệng khó khăn nhất chuẩn bị chỉ chính là penalty đại chiến. Ở lúc trước chuẩn bị bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia liền cường điệu diễn luyện penalty. Bọn họ đã làm ra khó khăn nhất chuẩn bị. Đội tuyển Đức thủ môn chính Arsenal ngôi sao bóng đá Lehmann lúc trước liền cùng MU Cristiano Ronaldo đánh tới cãi nhau ở Premier League sân bóng. Ta cùng Cristiano Ronaldo giao thủ nhiều lần, ta biết làm sao đối phó hắn. Hơn nữa ta còn đem tổng kết ra phương pháp báo cho hậu vệ. Cristiano Ronaldo nghe nói sau phi thường căm tức, cũng đối với Lehmann tiến hành chê cười. Hắn giải ta là bởi vì ta nhiều lần công phá hắn khung thành. Ta cũng rất rõ ràng hắn nhược điểm. Ta cũng sẽ đem hắn nhược điểm báo cho đội hữu. Để đồng thời bắn thủng lây mần bảo vệ khung thành đi. Chờ coi, người thắng khẳng định là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.